Nhưng cái đáp án đó quả thực rất kinh khủng nên mọi người ở đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa bọn họ còn hoài nghi không biết mình có phải đang nằm mộng hay không. Có điều tại Bắc Hải còn người nào có thể phô trương thanh thế như thế này? Câu trả lời là ngoại trừ nhân vật trong truyền thuyết kia thì còn ai chứ? Kế tiếp, hành động của Sở A đã chứng thực câu trả lời trong lòng bọn họ. Ngay từ đầu, Sở A thấy người đó đến thì mắt nhíu lại. Tại Bắc Hải, người có thể cùng ông ngang tài ngang sức không nhiều lắm. Mà trước mắt ông là một người trong số đó. Đương nhiên, điều này không phải chứng tỏ là hai người tiền bạc ngang nhau. Trên thực tế, người này tiền cũng không nhiều bằng ông. Chẳng qua một người có tiền còn một người có thế. Chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, Sở A vừa thấy người này thì thừa biết hắn vì ai mà tới. Mắt không khỏi liếc sang cái tên vừa gọi mình là Sở Bá Phụ. Thằng nhóc này đúng là hoa tâm lăng nhăng quá sức. Nếu không muốn nói là không ai sánh bằng. Đáng ghét hơn nữa, hắn chuyên đi tìm nữ nhân toàn loại thiên kim tiểu thư mà người khác không thể xuống tay được. An tiên sinh, đã lâu không gặp, tuy trong lòng Sở A nghĩ vậy nhưng chân thì không ngừng bước tới nghênh đón. Ha ha, hóa ra là Sở tiên sinh. Chúng ta đúng là đã lâu không gặp. An lão hổ mặt cũng tươi cười như hoa. Xem thái độ của bọn họ như là huynh đệ chi giao lâu ngày không gặp. Có tiếng bắt chuyện của hai người này, người ở đây lập tức khẳng định phỏng đoán của mình. Nghe Sở A nói đây là An tiên sinh, ngoài An lão hổ thì còn ai đáng cho người giàu nhất của Bắc Hải ra nghênh đón chứ? Nhưng chuyện như vậy càng làm cho bọn họ thêm chấn động, thậm chí đứng chết chân tại chỗ. Hôm nay chẳng lẽ là ngày tận thế hay sao? Làm sao mà khiến cho hai đại nhân vật ở Bắc Hải tự vác xác tới cái cục cảnh sát nhỏ nhoi như thế này? Nếu như hai người chỉ vô tình chạm mặt thì không nói. Hiện tại chính xác là An lão hổ cũng không phải dỗi hơi đi dạo mà đến đây. Cẩn thận suy nghĩ xa một chút liền đoán ra được nguyên nhân. Căn cứ vào cách xưng hô của tên thanh niên trẻ tuổi kia với Sở A, thì chắc chắn là Sở A vì hắn mà tới. Bây giờ cách cư xử của An lão hổ đối với Sở A vô cùng hòa nhã. Hai người cũng hiển nhiên không phải đang đối đầu. Nói cách khác bọn họ là cùng vì một người mà tới. Nghĩ tới đây, bọn họ đồng loạt nhìn về phía tên thanh niên đứng bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn dửng dưng kia. Đối với thân phận của hắn đúng là vô cùng tò mò. Tâm lý kích động chỉ muốn tìm ra câu trả lời. Người mà có khả năng khiến cho hai đại Bồ Tát của Bắc Hải tới đây bảo lãnh thì không phải là kẻ tầm thường. Trời ạ, rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Là em trai vợ của Như Lai Phật Tổ? Hay là con rơi của Ngọc Hoàng Đại Đế? Âu Dương Đại Thành lúc này hối hận thiếu chút nữa thổ máu. Nếu biết trước rằng hai nhân vật cự phách này xuất hiện thì mình đã sớm đem đứa con rời đi từ lâu rồi. Còn muốn thu hồi công đạo cái con khỉ gì nữa? Cái này quả thực là tự mình đi tìm khổ mà. Hắn tuy chưa có gặp qua An lão hổ nhưng nghe nói người này thực lực vô cùng lớn. Một tiểu thương nhân như Đại Thành hắn tại Bắc Hải cũng có thể thuận tay cho biến mất. Lúc này Âu Dương Đại Thành cũng không dám tùy tiện mở lời. Vạn nhất nói ra điều gì đó thất thố chọc giận tới đối phương thì khổ. Hắn đã thế, mọi người xung quanh cũng không ai dám nói gì. Cứ mặc hai ông trùm của Bắc Hải này thân thân thiết thiết trò chuyện. Còn hướng Nhật bên này trong lòng thầm rủa. Hắn biết hai người này đều vì con gái cầu cứu mà đến đây giải vây cho hắn. Thế mà giờ lại thân mật nói cười với nhau. Chẳng nhẽ quên mất mục đích mình tới rồi à, mà xem ra hai lão già này còn nói chuyện với nhau dài dài. Thật hết chỗ nói. Chẳng qua hắn còn không có thời gian tiếp tục mớ liên tưởng hỗn lộn của mình thì An lão hổ đã hướng phía hắn đi tới. Vừa đi vừa nói. Tiểu Hướng. Như thế nào gặp ta mà không chào thế? An bá phụ, Hướng Nhật đổ mồ hôi. Vội vàng đi lên phía trước lễ phép chào hỏi. Dù sao đây cũng là nhạc phụ tương lai. Không thể không cấp cho ông ta chút mặt mũi được. Mà hai cái chữ, bá phụ, từ miệng hắn thốt ra khiến cho đám người xung quanh choáng váng run rẩy. Cái tên tiểu tử này thật có một đám bá phụ có thể dọa chết người a, ha ha. An lão hổ hiển nhiên cũng cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Hướng Nhật. bước tới thân thiết nắm lấy vai hắn. Nói đi, bất cứ khó khăn gì cũng cứ nói. Ta muốn xem, tại Bắc Hải này, ai dám khi dễ con? À, cháu ta, khụ, Sở A bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng. An lão hổ thanh âm lập tức biến chuyển. Vội đem mấy từ, con rể, trong miệng biến thành, cháu, cũng may mà mấy cái lời này cũng trôi ra thuận miệng. Nên những người ngoài cuộc cũng chẳng phát giác được gì khác thường ẩn ẩn bên trong. Hướng Nhật tuy ý thức được nhưng cũng không dám nói gì. Mà những lời này vừa vang lên, Âu Dương Đại Thành ở phía kế bên cũng chỉ đành thầm than khổ. Hai cái chữ Sở A đã ăn không tiêu rồi. Tự dưng còn lòi ra thêm một cái An lão hổ khủng khiếp kia nữa. Thế này thì làm sao mà còn có thể đứng chân ở Bắc Hải này nữa chứ? Bất quá suy nghĩ của hắn cũng dư thừa. Bởi vì Hướng Nhật lúc này thực cũng không có ý định báo thú trong đầu mà chỉ nhàn nhạt nói. Không cần đâu bá phụ. Chỉ là chút hiểu nhầm mà thôi. Giải thích một chút là ổn. Đối với lòng tốt của nhạc phụ tương lai, Hướng Nhật chỉ biết cảm kích. Nhưng hắn cũng không muốn dây dưa phiền toái thêm cho mệt. Huống chi lần này việc của hắn toàn do các nữ nhân của mình tìm người giúp. Dù gì cũng làm cho hắn khó nuốt cục ân tình này. Nếu không hắn sẽ bị người ta cho là kẻ vô dụng chỉ biết bám váy đàn bà mà ẩn núp. Với thực lực và bản tính của hắn, nếu muốn báo thù mấy kẻ người Âu Dương gia này thì hai tay của hắn cũng đủ giải quyết êm thấm chẳng cần nhiều lời. Âu Dương Đại Thành có chút cảm kích nhìn Hướng Nhật. Hắn đương nhiên đã nuốt trôi những lời nói ương ngạnh đang nằm trong mồm. Bất quá hắn cũng không cảm tạ đối phương bằng lời. Còn mình bị người ta đánh cho bầm tím chảy máu. Giờ còn đi cảm ơn người đánh thì còn gì là đạo lý chứ? Âu Dương Đại Thành cũng không lưu lại lời gì. Chỉ cùng Sở A gật đầu chào cáo biệt một cái rồi kéo thằng con sành sạch ra phía chiếc xe của mình. Ngay cả Hà lão bản bên cạnh cũng chẳng thèm chào một cái. Lên xe chạy thẳng ra khỏi sở cảnh sát. Đại Thành hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ những gì cũng chỉ có trời biết. Hướng Nhật cũng chẳng dỗi hơi mà đi quản mấy cái việc này. Bất chợt vỗ trán một cái. Hắn phát hiện giờ đã sớm qua bữa trưa. Mấy vị đại tiểu thư ở nhà chắc vẫn lo lắng chờ đợi. Phải mau từ biệt hai lão già này mà về nhà mới được. Cách chương.